Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522 đến một ngôn không hợp bẻ đao liền khái. Tiểu đệ đệ, ngươi là phương nào thế lực đệ tử nha? Chẳng lẽ không biết nói Bích Nguyệt lâu quy củ sao? Năm vị mạo mỹ nữ tử chớp động mắt đẹp, trong mắt hiện lên một sợi lạnh băng hàn ý. Như Vương Khai như vậy gây chuyện người, không phải chưa từng có, nhưng là không có một cái còn sống. Cho nên, Vương Khai dám như thế làm, cũng dẫn tới kia năm cái nữ tử có chút kinh nghi. Ha ha, ta nãi dỗi Thiên Giáo giáo chủ, danh gọi Vương Khai, thân là một giáo chi chủ, Bát Hoang tôn sư, cần gì để ý ngươi này Bích Nguyệt lâu chó má quy củ. Nếu rộng mở môn làm buôn bán, chẳng lẽ còn có không tiếp đãi chi lý sao? Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Dỗi Thiên Giáo giáo chủ, Vương Khai, bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia năm cái nữ tử mắt đẹp chừng đến lão đại. Vội vàng ngạc nhiên không thôi nhìn từ trên xuống dưới Vương Khai. Cuối cùng càng là chủ động tiến lên, đem Vương Khai cấp vây quanh lên. Như thế một màn, cũng là xem quanh mình không ít người vạn phần nghi hoặc. Đáy lòng càng là kinh hãi vạn phần. Bổn hẳn là Vương mở họp là cái thê thảm kết cục. Nhưng hiện tại, vì sao sẽ thế cục nghịch truyền? Ha ha, hiện tại biết bản giáo chủ lợi hại sao? Không sợ nói cho các ngươi, bản giáo chủ uy năng, mặc dù là Trung Hoang Thiên Đế, đều phải dễ bảo cởi áo hầu hạ. Tốc tốc sam bản giáo chủ, đi vào nhạc a đi. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là đắc ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nhưng mà, lời vừa nói ra, lập tức kinh kia vây xem đám người sắc mặt trắng bệch. Lập tức làm điều thu tán, liền cuồng Bích Nguyệt lâu tâm tình đều là nháy mắt toàn vô. Kia năm vị nữ tử, giờ phút này cũng là mặt đẹp cứng đờ không thôi. Vội vàng lôi kéo Vương Khai ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi cái tiểu hỗn đàn, muốn hại chết chúng ta tỉ muội sao? Mau chút đi vào, lâu chủ đại nhân đã chờ ngươi đã lâu. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tức khắc tối sầm, làm nửa ngày, nguyên lai là này mấy cái đàn bà nhận thức chính mình. Xem ra cũng là kia Bích Nguyệt lâu lâu chủ thông báo. Cũng tất là ngày đó quỷ trí tôn an bài tốt. Không đi, muốn gặp, cũng là nàng tới gặp bản giáo chủ. Ân, bản giáo chủ gần nhất thể xác và tinh thần mệt mỏi, yêu cầu hảo sinh nhạc a. Vương Khai nhún vai, uy áp phóng thích dưới, tức khắc đem mấy cái nữ tử cấp đẩy lui mấy bước. Ngay sau đó, ở năm vị nữ tử kinh lăng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Vương Khai đó là biểu tình tiêu sái thảnh thơi. Cất bước tiến vào Bích Nguyệt lâu chung, này nên làm thế nào cho phải? Tốc tốc thông chi lâu chủ, mặt khác hết thảy như cũ. Bích Nguyệt lâu trong vòng, đợi đến Vương Khai vừa mới tiến vào, bên tai đó là vang lên tiểu khúc, cùng với nam nữ hoan thanh tiếu ngữ. Ánh vào mi mắt, cũng là từng đạo trường điều bàn ghế, ngồi gần ngàn số lượng nam nữ, có lão có thiếu, đều ở uống tiểu rượu, nghe tiểu khúc, thưởng thức trên đài nữ tử khởi vũ. Vương Khai thấy vậy một màn, tức khắc mày uốn éo, rất là khinh thường hư nói, kẻ hèn cấp thấp khách làng chơi, cũng không biết xấu hổ như vậy trang bức. Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là tìm kiếm lầu hai nhập khẩu, nhưng tìm nửa ngày, cũng chỉ thấy một cái thang lầu có thể đi thông lầu hai. Chẳng qua, kia cửa thang lầu chỗ, lại là phong bế, cũng có hai gã hơi thở không hiện nam tử, ở phía trước bảo hộ, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, nói đi, yêu cầu nhiều ít, bản giáo chủ muốn đi lầu hai nhạc a. Vương Khai một tay lưng đeo ở phía sau, một tay phe phẩy quạt xếp, đi vào kia phong bế cửa thang lầu trạm kế tiếp định. Khuôn mặt rất là hào khí thả lớn tiếng quát hỏi, bá, như thế tiếng vang, đều là phủ qua kia tiểu khúc ca vũ, tức khắc khiến cho toàn trường một tĩnh. đồng thời trừng mắt đôi mắt, quái dị không thôi nhìn lại đây. Đã chịu như thế tầm mắt, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng tức khắc rất là vừa lòng, nhún vai, đạm nhiên cười nói, như bản giáo chủ như vậy giá trị con người địa vị nhân vật. Kẻ hèn một tầng, cấp thấp khách làng chơi địa phương, sao có thể dung hạ đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhất phẩm thánh tôn cảnh. Khách quan, Bích Nguyệt lâu chưa bao giờ từng có lầu 2, chỉ có nơi này lầu 1 mới là tìm hoan mua vui chỗ. Lầu 2 thậm chí lầu 3 chính là các cô nương nghỉ ngơi hóa trang nơi. Bá, theo kia trong đó một người hộ vệ mở miệng, tức khắc nghe Vương xe mặt bàng đột nhiên cứng đờ. Ha ha ha, đây là nơi nào tới tiểu gia hỏa, cư nhiên như vậy thú vị. Xem hắn tuổi tác cũng không lớn, hẳn là lần đầu đi vào Bích Nguyệt lâu đi. Ân, đó là tất nhiên, nghĩ đến phá rớt thân mình đi. Bất quá thực đáng tiếc, Bích Nguyệt lâu bán nghệ không bán thân nga. Ha ha ha, được nghe mọi người cười to tiếng động. Vương xe mặt sắc có thể nói là hắc phát tím, ánh mắt rất là bất thiện trừng mắt kia hai cái hộ vệ. Lạnh lùng nói, làm càn, bản giáo chủ tới đây. Tốc tốc cho các ngươi lâu chủ xuống dưới nghênh đón. Nha nha nha, đây là thẹn quá thành giận sao? Vẫn là người trẻ tuổi nha. Tính, chúng ta đừng giễu cợt hắn. Một hồi ở khóc, oa ha ha ha, bá, phanh, chợt, chỉ thấy Vương Khai một cái xoay người. Thân hình chớp động dưới, trực tiếp đi vào kia tiếng cười lớn nhất nam tử trước mặt. Phiên khởi bàn tay. Đó là đêm này cấp tạp đập vào mặt tạp nát cái bàn. Ta thảo ngươi đại gia, thuộc ngươi cười nhất vui sướng đúng không? Cũng không nhìn nhìn ngươi này hùng dạng, dám cùng bản giáo chủ trang bức. Ngươi ra cửa mang theo mấy cái đầu, đủ giáo chủ niết bạo sao? Ba ba, ba ba. Trong khoảnh khắc, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, liền thấy Vương Khai phiên tay đem kia trung niên nam tử cổ cấp bắt lên. Ngay sau đó một cái tát mãnh chịu cái không ngừng. Kia trung niên nam tử đã là bị đánh thất điên bát đảo. Hàm răng tất cả đều bị phiến dập nát bay tán loạn. Khuôn mặt càng là da chóc thịt bong. Xem mọi người đều là đến chịu khí lạnh. Người này, quá ngoan, quá bá đạo. Mau cứu người nha, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ sao? Đúng rồi, Bích Nguyệt lâu không cho phép nhúc nhích võ. Vì sao hắn liền có thể? Các ngươi đều ở nơi đó nhìn làm chi? Như vậy đi xuống, chúng ta còn có an toàn đáng nói sao? Nhất thời gian, kia bị đánh trúng năm mấy cái bằng hữu, sôi nổi đứng dậy lớn tiếng quát lớn. Lại phát hiện, bất luận nói như thế nào, quanh mình đứng hộ vệ, đều là thờ ơ. Mà kia nguyên bản canh giữ ở cửa thang lầu chỗ hai gã hộ vệ, giờ phút này cũng là đi rồi đi lên. Ở mọi người không thể tin tưởng dưới ánh mắt, thế nhưng trực tiếp ôm quyền khom người, đồng thời cung kính nói, lâu chủ cho mời, lâu chủ cho mời. Này, sao có thể? Bích Nguyệt lâu lâu chủ, mặc dù là đỉnh thế lực chi chủ, muốn gặp nàng một mặt đều khó. Vì sao tiểu tử này liền có thể, liền đánh người đều không? Phanh, oa ô, không ngươi đại gia không? Vương Khai biểu tình rất là khinh thường hừ hừ. Phiên tay đó là đem kia trung niên nam tử mấy cái bằng hữu cấp phiến tung bay dựng lên. Liên tục hộc máu ngã ở trên mặt đất. Bích Nguyệt lâu có không cho phép nhúc nhích võ quy củ. Việc này không giả, nhưng cũng muốn xem động võ người là ai. Còn có, các ngươi hai cái đi thông báo các ngươi lâu chủ. Làm nàng tốc tốc xuống dưới thấy bản giáo chủ tới. Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.